Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 62, cứu lộ tiểu trì 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hành Bạch hạ tay áo rộng, che đi cổ tay dưới lớp vải, thấp thoáng lộ ra một vòng xà cốt tỏa màu đen thẫm, quấn chặt lấy cổ tay hắn như một lời nhắc nhở im lặng. Trong khi đó, Quý Quan Kỳ đã quyết định, y sẽ làm theo phương pháp mà Kê Tinh Châu đã nói. Sáng sớm hôm sau, y cùng Tiểu Đông lên đường. Y dự định về Thanh Tuyền phái trước, sau đó đích thân đưa Lộ Tiểu Trì đến Vạn Hoa Tông, tìm kiếm suối nước nóng Bích Nguyệt Tuyền. Chỉ là, tất cả những chuyện này, y không nói cho Tiểu Đông biết. Tiểu Đông đeo gùi hành lý trên lưng, lúc đến Thiên Xà Thành cậu đi bộ suốt chặng đường, cơ thể gần như rã rời. Ban đầu, Quý Quan Kỳ định dùng ngự kiếm thuật đưa cậu về, nhưng không ngờ Kê Tinh Châu đã chuẩn bị sẵn phi hành tọa kỵ cho hai người. Y không từ chối lòng tốt ấy nữa, dứt khoát dẫn Tiểu Đông leo lên tọa kỵ. Đó là một con du tước, nổi danh về tốc độ. Nó lướt nhanh như tia chớp, xuyên qua tầng mây cuồn cuộn, bay về phương xa. Lần đầu tiên cưỡi tọa kỵ, Tiểu Đông có chút sợ hãi, cả người cứng đờ. Quý Quan Kỳ thấy vậy, liền thuận tay dựng lên một tầng linh lực chắn gió phía trước. Đại sư huynh thật sự rất nhớ ngươi. Tiểu Đông nhìn bóng lưng y, chần chừ một lát rồi khẽ nói. Nhưng huynh ấy không cho bọn ta đi tìm ngươi, hắn sẽ không trách ngươi đâu. Quý Quan Kỳ nhẹ giọng đáp, tay siết chặt chuôi kiếm. Tiểu Đông, ngươi là một sư đệ tốt, mà Lộ Tiểu Trì cũng là một đại sư huynh tốt. Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng ta không thể hứa hẹn điều gì. Cảm ơn quý công tử. Tiểu Đông cúi đầu thì thầm, du tước sải cánh bay ngang qua dãy núi trùng điệp, thân hình tựa như ánh chớp giữa không trung. Thanh Loan cũng bay theo sát phía sau, dù không nhanh bằng du tước, nhưng với vóc dáng to lớn và uy thế mạnh mẽ, mỗi lần nó lướt qua, toàn bộ linh thú ẩn mình trong rừng đều vội vã tránh xa. Đoạn đường vốn cần hơn một ngày ngự kiếm, nay nhờ tọa kỵ nên chưa đến nửa ngày đã đến nơi. Du tước đáp xuống chân dãy Huyền Kim Sơn, Quý Quan Kỳ cùng Tiểu Đông nhảy xuống, hoàn thành nhiệm vụ, con linh điểu cất tiếng hót vang, rồi vỗ cánh bay đi. Chỉ mới rời khỏi nơi này hơn 2 tháng, vậy mà khi đặt chân trở lại, Quý Quan Kỳ lại có cảm giác như đã qua rất lâu. Y theo Tiểu Đông men theo sơn đạo về hướng Thanh Tuyền phái. Cửa chính của phái vẫn còn lưu dấu kết giới phong tỏa do y để lại. Để ngăn chặn những kẻ có ý đồ bất chính, quý công tử, sau khi ngài rời đi, có vài môn phái khác tới khiêu khích. Tiểu Đông vừa đi vừa kể, giọng đầy tự hào, nhưng bọn chúng không thể vượt qua ranh giới này. Có 2 tên liều lĩnh định cưỡng ép xông vào, kết quả bị đánh văng ra ngoài. Từ đó về sau, không ai dám đến gây chuyện nữa. Thấy Tiểu Đông nói mà mắt sáng rỡ lên vì tự hào, Quý Quan Kỳ không nhịn được cười nhẹ. Hình bóng của Lộ Tiểu Trì hiện lên trong đầu y, không thể phủ nhận, lão đạo trưởng thực sự đã dạy dỗ cả 5 đồ đệ rất tốt. Ánh mắt y thoáng dịu xuống, khẽ gật đầu, không bị bắt nạt là tốt rồi. Khi y thiết lập kết giới, mục đích chính là để bảo vệ những người còn ở lại nơi này. Tiểu Đông ưỡn ngực, mắt sáng rực. Sau này khi ta mạnh hơn, ta cũng sẽ bảo vệ môn phái. Một câu nói nghe thật đơn giản, nhưng lại khiến Quý Quan Kỳ sững người. Bởi vì, y từng nghe Lộ Tiểu Trì nói hệt như vậy. Quý Quan Kỳ bật cười, nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa đầy thương xót. Hai người tiếp tục đi theo sơn đảo, nhưng chưa được bao lâu, từ phía trước bỗng vọng đến tiếng khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Quý Quan Kỳ và Tiểu Đông lập tức dừng bước. Sắc mặt Tiểu Đông thay đổi hẳn, cậu ném gùi đồ sang một bên, rồi lao về phía phát ra tiếng khóc. Quý Quan Kỳ nhíu mày, vội đuổi theo. Họ băng qua rừng cây rậm rạp, từng bước chân dẫm lên những chiếc lá úa vàng rơi rụng. Cuối cùng, giữa khu rừng rợp bóng, Tiểu Đông nhào tới ôm chặt lấy một bé gái. Đó chính là Tiểu Bắc. Cô bé đang khóc đến đỏ cả mắt, vừa nhìn thấy Tiểu Đông thì òa khóc nức nở, lao vào lòng cậu. Huynh ơi, huynh về rồi. Tiểu Bắc, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Đông sốt ruột hỏi. Có phải đại sư huynh lại ngất rồi? Tiểu Bắc gào lên, mặt mũi đầy nước mắt. Muội không biết làm sao nữa. Sư tỷ bảo không được để sư tôn biết, nên bọn muội giấu đi. Lão đạo trưởng tuy đã uống vạn linh thảo, nhưng thảo dược này chỉ có thể giải độc, chứ không thể kéo dài tuổi thọ. Ông đã già, một khi bị kích, hát thích, hát quá mức, e là sẽ chịu không nổi. Huống chi, ông còn biết rõ người trúng độc chính là đệ tử mình. Vì muốn cứu mình mà gánh lấy tất cả, Quý Quan Kỳ siết chặt thanh kiếm trong tay. Y không dám tưởng tượng nếu mình ở vị trí lão đảo, thì tâm trạng lúc đó sẽ như thế nào. Nếu có người vì y mà hy sinh như vậy, chỉ sợ cả đời này, y cũng không thể thanh thản được nữa. Không sao đâu, muội đừng sợ. Tiểu Đông tuy lo lắng, nhưng vẫn cố gắng an ủi Tiểu Bắc. Không sao đâu Tiểu Bắc, Quý công tử đã đến rồi. Có ngài ấy ở đây, đại sư huynh chắc chắn sẽ không sao. Lúc này, Tiểu Bắc mới phát hiện ra người đứng phía sau. Cô bé lập tức lao về phía Quý Quan Kỳ, y vội vàng cúi xuống đỡ lấy, sợ cô vấp ngã. Tiểu Bắc ôm chặt lấy y, giọng nức nở nghẹn ngào. Quý công tử, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Đại sư huynh gọi huynh suốt mấy ngày nay. Trên đường đến Thanh Tuyền phái, Quý Quan Kỳ đã nghe Tiểu Đông nói rằng trong cơn mê, Lộ Tiểu Trì từng gọi tên y. Nhưng khi đích thân nghe điều đó từ miệng Tiểu Bắc, y vẫn không khỏi thấy lòng nhói lên. Không sao đâu, y trầm giọng nói, mọi người không dám trì hoãn thêm, lập tức chạy thẳng về Thanh Tuyền phái. Vườn rau từng được chăm sóc tỉ mỉ giờ đây đã héo úa. Những khóm hoa trước sân cũng úa tàn, khô cằn. Cả sân viện chìm trong tĩnh mịch chết chóc, không còn chút sinh khí nào như trước. Tiểu Bắc lau nước mắt, cố gắng hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại bản thân. Cô bé giả vờ như không có gì, đẩy cửa bước vào. Quý Quan Kỳ đi ngay sau, vừa vào phòng, một mùi thuốc nồng nặc đập thẳng vào mũi, xen lẫn trong đó là một tia tử khí mơ hồ không dễ nhận ra nhưng khiến người ta lạnh sống lưng. Tim Quý Quan Kỳ chợt xiết lại. Linh cảm mách bảo rằng tình trạng của Lộ Tiểu Trì còn tệ hơn y nghĩ. Tiểu Tây đang mời chăm sóc hắn, nghe tiếng cửa mở, nàng quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Bắc, rồi Tiểu Đông. Và cuối cùng là người đứng phía sau họ, Quý Quan Kỳ, khoảnh khắc nhận ra y, mắt Tiểu Tây mở to. Quý Quan Kỳ đưa tay lên ra hiệu im lặng, Lộ Tiểu Trì đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, thân hình gầy đi thấy rõ. Mái tóc vốn bạc trắng này đã khô sơ như cỏ cháy, không còn chút sức sống. Tiểu Tây lặng lẽ đặt bát thuốc xuống, rón rén bước tới cạnh Quý Quan Kỳ, khẽ gọi. Quý công tử, hắn đang ngủ sao? Quý Quan Kỳ hỏi, đại sư huynh vừa mới thiếp đi. Tiểu Tây đáp nhỏ, rồi dẫn y ra ngoài phòng, nhẹ giọng kể. Sáng nay huynh ấy đột nhiên ngất, vừa tỉnh lại không lâu thì ăn gì cũng nôn hết ra. Giờ lại hôn mê tiếp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Quan Kỳ gật đầu. Sư tôn các ngươi đâu? Sư tôn xuống trấn mời đại phu. Tiểu Tây thoáng do dự, rồi ngẩng đầu nhìn y. Quý công tử, đại sư huynh, còn cứu được không? Quý Quan Kỳ im lặng. Tiểu Tây mím môi, cố gắng kiềm nén nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. Không sao đâu, mỗi người có số mệnh của mình. Thật ra, nàng chỉ mới 10 tuổi, lần trước gặp. Gương mặt nàng vẫn còn chút bầu bĩnh non nớt. Còn bây giờ, đã gầy gò thấy rõ, cằm nhọn hẳn đi, gò má hốc hác. Quý Quan Kỳ nhìn nàng, dịu giọng, không chắc có thể giải độc, nhưng ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian phát tác. Chỉ là, ta cần mang hắn đi Vạn Hoa Tông một chuyến. Đôi mắt Tiểu Tây lập tức sáng lên. Thật sao? Ừ, Quý Quan Kỳ gật đầu. Ta không dám chắc thành công, nhưng sẽ dốc toàn lực. Đúng lúc ấy, một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau. Quý công tử, Quý Quan Kỳ quay lại. Lão đạo bước từng bước chậm rãi đến gần. Lưng ông đã còng hơn trước rất nhiều. Rõ ràng không mời được đại phu. Vậy mà ông vẫn gắng gượng đến trước mặt y, định quỳ xuống. Quý Quan Kỳ giật mình, lập tức đỡ lấy. Không cần làm vậy, là chúng ta làm phiền công tử rồi. Lão đạo thở dài, giọng nghẹn ngào. Đều tại ta vô dụng, liên lụy đến đồ đệ. Quý Quan Kỳ im lặng một lát, rồi khẽ cười. Nếu Lộ Tiểu Trì còn tỉnh, hắn nhất định sẽ không đồng ý với câu nói này. Ta nghĩ không nên chậm trễ nữa. Sáng mai, ta sẽ lập tức đưa hắn đi. Vì phải đi nhanh, có lẽ ta chỉ đưa một mình hắn. Nếu các người tin tưởng ta, tin chứ, lão đạo gật đầu liên tục, nước mắt trực trào. Đa tạ quý công tử, Quý Quan Kỳ đáp lời. Ta nhất định sẽ cố hết sức, Lộ Tiểu Trì. Hắn sẽ không sao. Sau khi trấn an mọi người, Quý Quan Kỳ quay lại phòng. Y lặng lẽ ngồi xuống bên giường, ánh mắt không rời khỏi người đang mê man kia. Tình trạng của Lộ Tiểu Trì thực sự nghiêm trọng hơn y tưởng. Bề ngoài dù gầy yếu nhưng vẫn còn có thần sắc, song bên trong kinh mạch đã rạn vỡ, lục phủ ngũ tạng gần như suy kiệt. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn e rằng không thể sống sót đến đêm trăng tròn. Quý Quan Kỳ chậm rãi nâng tay, tụ linh lực trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng truyền vào cơ thể hắn, từng chút một áp chế độc tố. Bên ngoài, màn đêm yên ắng đến lạ, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng chim đêm gọi nhau xa xa. Y ngồi như thế suốt cả đêm, truyền linh lực không ngừng nghỉ. Đến khi thu hồi lại linh lực, y cũng cảm thấy kiệt sức. Khẽ ho một tiếng, cổ họng khô khốc. Lúc này, Lộ Tiểu Trì khẽ cử động. Hắn mơ màng mở mắt, thấy bóng người quen thuộc ngồi bên giường. Ban đầu còn tưởng mình đang mơ, nhưng khi nhìn kỹ, người kia đúng là Quý Quan Kỳ. Hắn giật mình, định ngồi dậy nhưng vừa gượng người liền suýt ngã. Quý Quan Kỳ lập tức đưa tay đỡ lấy, khóe môi mang theo một nụ cười dịu dàng. Thấy ta, ngạc nhiên đến thế sao? Quý công tử, Lộ Tiểu Trì mở to mắt kinh ngạc, giọng khàn khàn. Hắn nhanh chóng hiểu ra điều gì đó, vội vàng nói. Có phải Tiểu Bắc và Tiểu Đông đi tìm ngươi không? Ngươi đừng nghe bọn chúng nói bậy. Ta không sao, ta rất khỏe. Ngươi thật sự định không nói thật sao? Quý Quan Kỳ ngồi trên ghế cạnh giường, trường kiếm đặt bên cạnh, ánh mắt điềm tĩnh. Một thân bạch y thanh khiết, giọng nói bình thản. Ngươi chưa từng nói dối ta bao giờ. Lộ Tiểu Trì khựng lại, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, cười nhẹ. Ta thật sự không sao, nếu đã tỉnh rồi, thì dậy thu dọn đi, chúng ta phải rời khỏi đây một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tình trạng hiện tại, Lộ Tiểu Trì khó có thể di chuyển đường xa, nên họ sẽ đi từng chặng, vừa đi vừa nghỉ. Thời gian chỉ còn chưa đầy nửa tháng trước đêm trăng tròn. Quý Quan Kỳ không thể chậm trễ hơn nữa. Chúng ta đi đâu? Lộ Tiểu Trì ngạc nhiên hỏi. Vạn Hoa Tông, Quý Quan Kỳ đáp, ta không thể giải độc cho ngươi, nhưng có lẽ có thể áp phí nó. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói kiên định như kiếm. Ngươi không muốn sống thêm sao? Ngươi thật sự cam lòng bỏ lại sư tôn, sư huynh đệ của mình sao? Lộ Tiểu Trì sững người, hắn chưa từng nghĩ đến điều đó, vốn tưởng bản thân không còn đường cứu, không ngờ, vẫn còn một tia hy vọng. Dù chỉ là kéo dài thêm một chút thời gian, hắn cũng muốn thử. Chỉ cần còn sống là còn có thể bảo vệ tông môn, còn có thể ở bên những người hắn yêu quý. Thấy hắn còn chưa phản ứng, Quý Quan Kỳ khẽ vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc bạc rối xù kia. Khẽ cười, dậy thu dọn đi, không thể chậm trễ, chúng ta phải đến Vạn Hoa Tông trước đêm trăng tròn. Càng nhanh càng tốt, cách chương.